Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 235, lên ngôi vua châu Âu. Trên sân, tiếp sóng màn ảnh không ngừng cho Real Madrid cầu thủ chủ lực khoảng cách gần đặc tả. Lập tức không ngừng chiếu lại thi đấu bên trong ra biên đặc sắc tình cảnh. Chấm ngoặc kép, đây là một cái thần kỳ buổi tối. Đây là một hồi làm người nhiệt huyết sôi trào Champions League trận chung kết. Real Madrid liên thủ với Arsenal, dùng tràn ngập dũng khí hoa lệ đối công thành tựu Champions League trong lịch sử vĩnh hằng kinh điển. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 5-3. Nếu như ngài không nhìn thấy thi đấu quá trình, quang từ điểm số đến xem, nhất định sẽ cho rằng đây là penalty quyết chiến sản sinh điểm số. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, giáo sư cùng người điên ly giao chiến. Cuối cùng đến từ Trung Quốc hậu bối cười cuối cùng. Chúng ta không biết thường quy thi đấu 90 phút liền muốn lúc kết thúc người điên ly ngón giữa thủ. Thế đến cùng đại diện cho cái gì? Này tựa hồ là một loại thần kỳ ma chú. Ở chém xuống Chelsea sau khi tương tự đến từ Premier League Arsenal trở thành ngón giữa bên dưới vật hy sinh. Có người nói người điên ly là một vị đến từ thần bí Đông Phương cổ quốc phù thủy. Ở trên người hắn bao phủ kỳ tích vầng sáng. Chấm ngoặc kép. Chúng ta càng không cách nào biết bù giờ thi đấu bắt đầu trước người điên ly giao cho Real Madrid các đội viên trên tờ giấy viết cái gì. Thế nhưng hiển nhiên ý kiến chính là này 10 tấm mỏng manh tiểu trang giấy vì là Real Madrid mang đến thắng lợi cuối cùng. Ta kiến nghị paparazzi nên cố gắng quan tâm này huyền bí trong đó. Chấm ngoặc kép, Champions League cùng nhau đi tới. Real Madrid trước sau đánh bại lam quần Chelsea, anh vũ quân đoàn Werder Bremen, Rossoneri AC Milan, quỷ đỏ MU, mà ở trận chung kết bên trong, giáo sư Wenger cùng hắn tuổi trẻ các xạ thủ ở chiếm hết ưu thế tình huống cuối cùng vẫn là không có. Đánh vỡ người điên ly thần thoại. Đến hiện tại, đã có người đem người điên ly xưng là trên sân bóng thượng đế. Bởi vì chỉ có thượng đế mới có thể sử dụng bất bại chiến tích đi hoàn chỉnh cái Champions League mùa giải. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, chúng ta không thể vì vậy mà xóa bỏ đến từ nước Anh các xạ thủ nỗ lực. Henry vương hat-trick một lần để Arsenal đầu ngón tay tìm thấy cúp C1 lạnh lẽo rồi lại hừng hực. Nhiệt độ, Arsenal là duy nhất một nhánh để khủng bố người điên ly không cách nào ở thường quy thi đấu 90. Phút bên trong thu được thi đấu thắng lợi đội ngũ, cũng là duy nhất một nhánh khoảng cách đánh vỡ người điên ly toàn thắng thần thoại chỉ có không. Tới 5 giây đội ngũ, có thể liên tục 2 lần ngã vào Champions League trận chung kết sân bãi trên để vô số người ví. Bọn họ bóp cổ tay thở dài, chấm ngoặc kép, thế nhưng đối với như vậy một nhánh hầu như sáng tạo kỳ tích tuổi trẻ đội bóng. Ta muốn đối với các tiểu tử nói chính là, thu được vinh dự đường còn rất dài. 2 lần tham gia Champions League trận chung kết trải qua đồng dạng là các ngươi quý giá của cải. Các ngươi sẽ có càng thêm đặc sắc tương lai. Chấm ngoặc kép, màn ảnh đảo qua Real Madrid cổ động viên trận doanh. Có người giơ lên cao người điên. Xin ngươi lưu lại cực lớn quảng cáo. Người điên ly cùng Real Madrid dạy học hợp đồng còn có khoảng 1 tháng liền muốn đến kỳ. Lúc trước liên quan với vị này kỳ tích huấn luyện viên trưởng tiền đồ mỗi người nói một kiểu. Vị này vẻn vẹn dùng một cái mùa giải liền trở thành Real Madrid trong lịch sử tối truyền kỳ huấn. Luyện viên người Trung Quốc đã hoàn toàn chinh phục trên thế giới tối soi mói cổ động viên trái tim. Chấm ngoặc kép. Calderon chủ tịch cho phép tới nay lớn nhất có chiến lược ánh mắt đầu tư cũng không phải tiêu tốn. Tiêu tốn 35 triệu euro đóng gói mang đến Argentina song tinh Higuain cùng Gago. Cũng không phải từ quỷ đỏ giáo phụ trong tay cướp đến rồi ông vua vùng cấm địa van. Càng không phải hào không keo kiệt địa từ giờ công phu sư tử ngoạm lích một bá chủ Lyon đội bên. Trong đào đến Mali thú El Mahamado Diara. Mà là không có tiêu tốn một phân tiền liền từ thần bí Trung Quốc đào đến như vậy một vị có tuyệt. Đối lực thống trị huấn luyện viên. Tuy rằng không biết Calderon là làm thế nào đến tất cả những thứ này. Thế nhưng mùa giải này kết thúc sau đó. Châu Âu, nha, không, thế giới giới bóng đá nếu như tiến hành 06-07 mùa giải tốt nhất dẫn viên bình chọn. Real chủ soái chọn lựa nhất định sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng số 1 dự bị. Chấm ngoặc kép, giải thích chỗ ngồi. Đến từ các quốc gia bình luận viên chính đang lải nhải địa phiến tình cùng hồi tưởng. Mà trước máy truyền hình cổ động viên tựa hồ cũng không phiền chán tất cả những thứ này. Bởi vì đối với Real Madrid ủng độn tới nói, người điên ly xứng với bất luận người nào khích lệ. Dù cho là đem toàn thế giới hết thảy dùng để tán dương một cái huấn luyện viên trưởng từ ngữ toàn. Bộ hỗn hợp lên để những này bình luận viên không gián đoạn địa niệm trên 7-800 khắp cả, bọn họ cũng nguyện ý nghe. Bởi vì người điên ly xác thực chính là bọn họ thượng đế. Ở mỗi một cái cuối tuần buổi tối, đều sẽ mang cho bọn họ đủ để duy trì một tuần lễ vui sướng cội nguồn. Mà hôm nay trận thắng lợi này, thì lại đầy đủ để bọn họ ở tại hắn nhà giàu đặc biệt lão oan gia Barcelona cổ động viên trước mặt. Hung hăng dòng dã một năm. Áo phẩm pick sân bóng trao giải đài thiết trí ở sân bóng chính nam mới quý khách khu trên khán đài. Nơi đó ngồi châu Âu dưới bóng đá quan to hiển quý cùng tiền bối huyền thoại. Người điên ly cùng hắn Real Madrid đem ở đây chính thức lên ngôi đăng cơ. Hết thảy tiếp sóng màn ảnh đồng thời nhắm ngay Platini trước người trên bàn. Champions League cúp lẳng lặng mà hắn tân chủ nhân. Bạc lóng lánh cúp dường như một vị to lớn làm bằng bạc ly cao cổ. Bên trong trang thịnh này khiến vô số đêm siêu sao đổ xô tới vinh dự. Rất nhanh, lễ trao giải liền muốn bắt đầu rồi. Trước hết lĩnh huy chương chính là bản cuộc tranh tài chấp pháp trọng tài. Thổ Nhĩ Kỳ tịch trọng tài chính Medin Toka cùng hai vị trợ lý trọng tài cùng với trọng tài thứ. Từ trước tiên dọc theo đã sớm phô chế tốt bậc thang. Từ đoàn người trong khe hở thập cấp mà lên, đi tới trao giải trước đại diện. Từ UEFA chủ tịch Platini trong tay tiếp nhận kỷ niệm huy chương. Làm một tên bóng đá trọng tài, có thể chấp pháp Champions League trận chung kết như vậy thi đấu. Tuyệt đối là to lớn vinh quang. Thi đấu bên trong vẫn banh, quốc tế người chết mặt không câu nệ nói cười Medin Toka lúc này vẻ. Mặt tươi cười, cùng trao giải trên đài các đại lão từng cái nắm tay. Mà toàn trường các cổ động viên lúc này cũng đối với các trọng tài ôm lấy to lớn tiếng vỗ tay. Tuy rằng người Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu bắt đầu không lâu liền đem Real Madrid chủ lực gôn thần Casillas phạt lại đi, dẫn đến thi đấu khả quan thưởng tính giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng ai bảo Real Madrid cuối cùng vẫn cứ là thắng được thi đấu đây? Tâm tình thật tốt đám cổ động viên Real Madrid quyết định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiếng vỗ tay vẫn. Trọng tài chính lĩnh thưởng xong xuôi sau khi rất thức thời lui trở về trong sân bóng ương. Bởi vì hiện tại nhân vật chính đã không phải bọn họ giờ đến phiên các cầu thủ. 06-07 mùa giải Champions League Á quân người đoạt giải Arsenal các cầu thủ ở huấn luyện viên trường. Wenger dẫn dắt đi, dọc theo thật dài cầu thang chậm rãi đi tới lĩnh thưởng đài. Lĩnh huy chương. Mà Real Madrid thước đo xếp thành hàng ở trao giải đường nối hai bên. Hai tay vỗ tay hướng về Arsenal cầu thủ biểu thị kính ý. Ngoặc kép, Real Madrid thể hiện rồi đội vô địch nên có vương giả chi phong. Bọn họ ở huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm dẫn dắt đi xếp thành hàng an ủi Arsenal cầu thủ. Trận đấu kết thúc sau khi hai đội cầu thủ đã từ kẻ địch chuyển biến trở thành tỉnh táo nhung nhớ bằng hữu. Đối với Arsenal tới nói, một cuộc tranh tài thất bại cũng không thể đại biểu tất cả. Bọn họ đã vì là nước Anh bóng đá thắng được vinh dự. Mà Real Madrid, bọn họ đồng dạng tại quá khứ 4 năm thời gian trong vô số lần thưởng thức qua thất bại tư vị. Ác ác ác, màn ảnh đảo qua khán đài. Vô số Real Madrid cổ động viên cũng đứng lên vỗ tay. Bọn họ hào không keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình. Đây chính là bóng đá mị lực. Tiếp sóng màn ảnh bên trong. Arsenal cầu thủ từng cái đi qua trao giải đài. Chấm ngoặc kép. Giáo sư Wenger đi ở trước nhất. Tuy rằng không có một lần ngã vào Champions League trận chung kết. Thế nhưng người nước Pháp ở Arsenal, fan bóng đá trong lòng địa vị là không thể lay động. Wenger nhân cách mị lực để hắn trở thành cầu thủ trẻ tối đồng ý vì là hiệu lực huấn luyện viên. Pháo thủ chi vương Henry. Champions League trận chung kết bên trong đệ người thứ 4 trình diễn hat-trick cầu thủ. Đáng tiếc hắn mộng ảo biểu hiện không có vì là Arsenal mang đến quán quân. Fabregas. Arsenal bên trong truyền ra uy hiếp bóng nhiều nhất đội viên. Cũng là tiếp truyền bóng số lần nhiều nhất cầu thủ. Chỉ đứng sau Beckham, Adebayor, Togo người tuy rằng không có ghi bàn. Thế nhưng sinh động biểu hiện cho Real Madrid hàng phòng thủ chế tạo to lớn phiền phức. Rozicki, Henry bàn thắng thứ hai chính là bắt nguồn từ người Cộng hòa Séc kiến tạo. Walcott, Diaby, Dinason, chấm ngoặc kép. Hiện trường bình luận viên theo màn ảnh lớn màn ảnh hình ảnh một vừa giới thiệu lĩnh cúp cầu thủ. Cùng với bọn họ ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện. Mỗi niệm đến một cái cầu thủ tên thời điểm. Trên khán đài tiếng vỗ tay sẽ xem Apollo bờ biển thủy triều như thế dâng trào một lần. Đợi được Arsenal đội viên lĩnh thưởng kết thúc. Hiện trường bình luận viên âm thanh đột nhiên như là đua xe như thế tiêu đến cao nhất hiện tại các nữ sĩ. Các tiên sinh, để chúng ta đồng thời chúc mừng 06-07 mùa giải Champions League quán quân sinh ra. Nó chính là Real Madrid. Sân vận động Olympico bùng nổ ra bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất tiếng hoan hô. Trên khán đài màu trắng sóng lớn như nộ, to lớn tiếng gầm từ trong sân bóng dâng trào mà lên. Dưới bầu trời đêm sân vận động Olympico dường như một con to lớn hình máy phóng đại thanh âm. Muốn đem hiến cho quán quân hoan hô đưa đến xa xôi minh nguyệt ngôi sao đi tới. Real câu lạc bộ chủ thứ Calderon xông lên trước. Đi ở tất cả mọi người phía trước. Ở sau người hắn là chuyển nhượng chủ quản Mijatovic. Hai người thật giống nhìn thấy thơm ngát bốc hơi nóng thịt xương nước Anh đầu heo khuyển. Trong cổ vây quanh Real nguy cơ. Hùng hục địa ở bò lên trên trao giải đài. Đi ở hai người mặt sau chính là đội trưởng Raul. Chấm ngoặc kép, Calderon đi ở trước nhất. Fan bóng đá hướng về vị này cũng không quá thảo thích câu lạc bộ chủ tịch đưa lên tiếng vỗ tay. Có người nói về vườn lão Phật gia Florentino vẫn cứ đối với Real Madrid chủ tịch vị trí mắt nhìn. Chằm chằm, thế nhưng có thể khẳng định chính là chỉ cần người điên ly còn ở Real Madrid một ngày, lão Phật gia muốn đem Calderon đuổi xuống đài là tuyệt đối chuyện không thể nào. Người sau ở trở thành chủ tịch tới nay chỉ làm đối với một chuyện. Vậy thì là nhận lệnh người điên lý thành vì là đội bóng chủ soái. Mà chính là chuyện này. Đủ khiến Fiorentino nhượng bộ lui binh. Chấm ngoặc kép, nếu như lão Phật gia thật sự muốn một lần nữa nắm quyền. Như vậy ở người điên lý trên người nhiều dưới bỏ công sức. Nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nói thí dụ như. Có thể mua được vị này người Trung Quốc, để hắn cố ý thua mấy trận, chấm ngoặc kép, trao giải trên đài. Từ Platini trong tay tiếp nhận huy chương Real Madrid cầu thủ cũng không có xem Arsenal như vậy lui. Trở về sân bóng trên sân cỏ, làm vinh dự nhất quán quân người đoạt giải. Khán đài quý khách khu phía dưới trên khán đài đã sớm vì bọn họ dựng nổi lên dùng để chúc mừng đài. Cao. Làm người điên ly cái cuối cùng từ Platini trong tay tiếp nhận huy chương sau khi tất cả mọi người đều tụ tập đến này tòa đài cao. Sau đó, toàn trường kích động nhất lòng người thời khắc liền muốn đến. UEFA chủ tịch Platini từ trao giải trên đài đi ra. Dùng hắn đã có chút bắp thịt lỏng lẻo gân xanh bất ngờ nổi lên hai tay vững vàng mà nắm lên bạc. Lóng lánh cúp C1. Già nua bước chân đã không cách nào xem thời tuổi trẻ như vậy nhanh như chớp. Thế nhưng từng bước nhưng đi được phi thường vững vàng. Tách ra hoan hô đám người. Platini đi tới chúc mừng đài cao. Đem cúp C1 chậm rãi giao cho Real Madrid truyền kỳ đội trưởng Raul trong tay. Chúa nhẫn tiếp nhận cúp. Cúi người xuống dùng hai tay vững vàng mà tóm chặt chén tòa. Sau đó bỗng nhiên đem cúp nâng quá mức đỉnh. Chấm ngoặc kép, Platini đem cúp giao cho Raul. Real Madrid, 06-07 mùa giải châu Âu câu lạc bộ vương giả. Thời khắc này, người điên ly cùng hắn Real Madrid chính thức lên ngôi. Song quan vương, nếu như ở không lâu sau đó cấp nhà vua thi đấu bên trong Real Madrid có thể chiến thắng nhét Sevilla, bọn họ là sẽ trở thành vĩ đại tam quan vương. Hết thảy Real Madrid fan bóng đá tựa hồ đã thấy lại một cái đại Real thời đại hướng về bọn họ vẫy tay, chấm ngoặc kép, ầm màu trắng chỉ tiết từ đài cao sau lưng dâng trào ra. Bay lả tả ở Olympic quảng trường mỗi một góc. Ầm ầm ầm ầm tiếp theo lại là liên tiếp 12 thanh. Mặt cỏ trung ương đã sớm chuẩn bị kỹ càng 12 vị pháo mừng pháo hoa trong nháy mắt thả ra xinh. Đẹp nhất lửa khói. Vô số máy quay phim ghi chép này xinh đẹp nhất sán lạn xinh đẹp nhất thời khắc. Tùy theo tên nam cao âm ca sĩ Domingo biểu diễn Real Madrid đội ca thông qua sân bóng khoách âm. Thiết bị vang vọng Olympic đêm. Mang theo uy chấn Tây Ban Nha vinh dự. Real Madrid chính hướng về ngươi đi tới. Bọn họ mang theo màu trắng cờ xí. Đó là vĩ đại câu lạc bộ tượng trưng. Chúng ta đều là mang theo sùng kính cùng cảm xúc mãnh liệt. Ngước nhìn mang ở ngươi trên đầu vòng nguyệt quế. A, Real Madrid, ngươi là cao quý cùng tôn nghiêm tượng trưng. Ngươi là đại biểu vinh dự kỵ sĩ. Toàn lực đi giành thắng lợi. Hãn vệ ngươi màu trắng cao quý. Chấm ngoặc kép. Nước Anh BBC tên miệng xét sơ giải thích vì là trận này long trọng lễ trao giải tìm tới dấu chấm. Tròn, mùa giải trước khi bắt đầu tất cả mọi người cũng không coi trọng Real Madrid. Nghênh tiếp đời mới chủ soái người điên ly chỉ có nghi vấn cùng trào phúng. Liền ngay cả cổ động viên Real Madrid chính mình, cũng từng cho rằng câu lạc bộ cao tầng bán đi đội bóng lợi ích. 06 năm tháng 7 thời điểm bọn họ từng ở câu lạc bộ trước cửa cử hành quá thanh thế hùng vĩ kháng. Nghị thị uy, lực chủ tiến cử người điên ly Canderon cùng Mijatovic thành tất cả mọi người công kích đối tượng. Thế nhưng vẻn vẹn 2 tháng qua sau, tất cả những thứ này đều biến mất. Người điên ly liên tục điểm số lớn thắng lợi để nghi vấn người câm miệng. Để mang trong lòng nghi ngờ cổ động viên nỗi nhớ nhà. Chấm ngoặc kép. Nói đến cuối cùng, xét sơ âm điệu nhắc tới cao nhất, để chúng ta nhớ kỹ này đọng lại trong nháy mắt. Đây là lịch sử vĩnh hằng đoạn ngắn, là bóng đá vĩnh hằng đoạn ngắn, sẽ vĩnh viễn lưu giữ ở mỗi một cái fan bóng đá trong lòng. Mỗi người đều đang hỏi người điên ly dưới một mùa giải về đi nơi nào. Mà thời khắc này, hắn đang cùng hắn Real Madrid cùng nhau, cùng quán quân cùng nhau. Thời khắc này, người điên lý chính thức lên ngôi vua châu Âu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.